Về sau từng đạo đạo tắc từ trong đại lục bay ra, hóa thành phù triện, lạc ấn tại Thẩm Long trên thân. Một tôn bốn chân hai tai cự đỉnh, từ hư không hiển hóa, bao khỏa tất cả huyết hải. Tại đạo tắc rèn luyện phía dưới, trong đó tản ra mấy đạo quang mang, mỗi một loại nhan sắc ánh sáng, đại biểu cho nhất phẩm thân ấn, mà trong đỉnh lúc này, chỉ còn lại năm đạo tia sáng, năm đạo bên ngoài, còn có một đầu như ẩn như hiện thần quang, xem như lục phẩm, trọn vẹn chờ đợi hơn một triệu năm, tôn này cự đỉnh mới run lên một cái, lập tức hóa thành Thẩm Long chân thân. Hắn thần sắc có chút suy yếu, nhìn xem đối diện hai vị mỹ nữ, cười một tiếng, cuối cùng là còn sống trở về, bất quá vẫn là có chút suy yếu. Sau này ta là không có sức chiến đấu, không nên gây chuyện. Minh Phượng đạo tôn mày nhíu lại một chút, hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Thẩm Long cười hắc hắc nói, ta tự phát nổ, chấm ngoặc kép, cái gì? Tự bảo. Thẩm Long gật gật đầu, biết các nàng chấn kinh, lập tức cười nói, không cần lo lắng, ta có bí pháp, những thứ này không coi vào đâu. Chúng ta tách ra trước đó, liền đã tính toán kỹ, nơi này chính là ta điểm phục sinh. Thẩm Long chỉ dưới chân, cười đem kinh nghiệm của mình giải thích một bên. Về sau hai nữ sắc mặt biến hóa, Minh Phượng hừ lạnh một tiếng nói, Long tộc vẫn là trước sau như một ngạo. Mẫu đơn tiên tử nghi ngờ hỏi, Long tộc rất ngạo sao? Thẩm Long cười một tiếng nói, lúc đầu tu vi của ta đã dị dạng, thân ấn quá cao, đối với ta không tốt. Lần trước tự bạo nhất phẩm thân ấn, ta rất muốn cảm giác, chính mình cảm ngộ rất nhiều trước đó mơ hồ đồ vật. Cho nên ta mới có tự bạo thân ấn xúc động, vừa vặn, kia cái gì công tử chuẩn bị kỹ càng truy sát, cho nên vừa vặn thử một chút, ở trước mặt hắn tự bạo, sau đó lại lần phục sinh. Người suy nghĩ một chút, cái này có phải hay không tốt hơn đâu. Nói như vậy, chúng ta thoát khỏi hiểm nghi. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, đừng như vậy, không có đầu óc tốt không tốt. Phượng Hoàng nhất tộc đều như vậy sao? Ngươi, Minh Phượng đạo tôn liền muốn phát tác. Thẩm Long khoát tay một cái nói, đương nhiên là không được. Nếu là chúng ta trưởng khống vực ngoại hành lang, chúng ta vậy nhất định phải điều tra một phen, tỉ như chúng ta là thế nào đi vào vực ngoại hành lang, tiếp xúc đến người nào, cho dù là chúng ta đợi đến tiếp dẫn người tới, cũng muốn điệu thấp một ít, nói không chừng bị bọn hắn phát hiện, liên tiếp dẫn người một mẻ hốt gọn. Mẫu đơn tiên tử cảm thấy có lý, lập tức hỏi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, vẫn ở nơi này ở lại? Dù sao hiện tại rất an toàn, nếu là không có ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, mẫu đơn tiên tử có chút bận tâm, lần trước cũng là bởi vì cái kia hai đám hỗn đản mọi người, cho nên mới đem bọn hắn ép ra ngoài, cuối cùng làm giống như toàn thế giới đều biết. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, Minh Phượng, nếu là tiếp dẫn người tới, người có thể cảm ứng được sao? Minh Phượng đạo tôn lắc đầu, mà mẫu đơn tiên tử lại nói, nếu là có ta bách hoa cốc người đến, nói không chừng liền có thể tìm tới chúng ta. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng đạo tôn liếc mắt mới nói, lần trước liền có ngươi bách hoa cốc, hiện tại khả năng còn gì nữa không? Lại nói, nếu là thiên nhất đạo tôn loại kia tồn tại đến, chúng ta tại cái này vị trí, khẳng định có thể đem chúng ta tìm tới. Minh Phượng đạo tôn thản nhiên nói, mấu chốt là chúng ta đều không xác định. Thẩm Long bất đắc dĩ cười khổ nói, nói như vậy chúng ta vẫn là phải ra ngoài nghe ngóng tình huống. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Thẩm Long dừng lại, lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, hai người các ngươi có thể trấn áp che giấu đạo chủ khí tức đồ vật sao? Mau một chút, liền bị phát hiện. Minh Phượng đạo tôn cùng mẫu đơn tiên tử đột nhiên nghe được, thần sắc đại biến, mẫu đơn tiên tử xuất ra một đóa quỷ dị hoa, nói, đây là tỏa không hoa, giao cho ngươi, có lẽ có thể, chấm ngoặc kép, Minh Phượng đạo tôn đột nhiên xuất ra một cái tổ chim, tản ra ô kim sắc ánh sáng, trên mặt có chút đỏ lên nói, ngươi thử một chút cái này, vật này, chấm ngoặc kép, Thẩm Long không nghi ngờ gì, trực tiếp đem một đóa mây đen lấy ra. Nó chấn động không ngớt, lập tức để vào hoa bên trong, đóa hoa khép kín, bất quá vẫn như cũ chấn động, bất quá rung chuyển ít đi một chút. Thẩm Long không yên lòng, lại đem chi để vào tổ chim bên trong. Trong nháy mắt, tổ chim tản mát ra ô kim sắc hào quang, đem đóa hoa bao phủ. Sau đó Minh Phượng đạo tôn đoạt lấy, đặt ở trên người mình. Trên mặt đỏ ửng vẫn không có cởi tận. Minh Phượng đạo tôn, ngươi thế nào? Không có việc gì. Minh Phượng đạo tôn lớn tiếng kêu lên. Lập tức trừng Thẩm Long một cái nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại đồ vật này là từ đâu mà lấy được? Thẩm Long bất đắc dĩ. Lập tức nói. Ta cũng không biết cầm đồ vật làm sao lại theo tới rồi. Nói đến cái kia thế nhưng là hư vân vị diện đồ vật. Là đâu cái công tử bố trí trận pháp hạch tâm. Hắn gọi là vô tướng mây. Bất quá ta tự bảo về sau. Giống như câu cùng đi theo. Tựa như là ta tự nổ nháy mắt. Theo tới. Vừa rồi đều không có phát hiện. Thật sự là nguy hiểm. Khả năng hiện tại là bọn hắn muốn triệu hoán trở về. Thẩm Long thần sắc có chút kích động nói, thứ này thế nhưng là ẩn chứa vị diện đạo tác đồ vật, cũng không thể để bọn hắn triệu hoán trở về, đối bọn hắn tới nói đều là bảo vật vật. Mẫu đơn tiên tử lo lắng hỏi, hơn nữa thứ này triệu hoán trở về, vị trí của chúng ta hơn phân nửa sẽ bị bại lộ. Hạo Thiên, ngươi nói chúng ta bây giờ muốn hay không đổi chỗ? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không cần, không cần để ý tới. Hiện tại hẳn không có vấn đề gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.